Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1512. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1512. Trước khi Phạm Nhật Minh mở miệng, Nguyễn Khánh Linh dẫn đầu chuyển chủ đề, không cho người đàn ông này có cơ hội truy hỏi lần nữa sao. Phạm Nhật Minh không nhận ra ý đồ của cô được, mặc dù anh biết nguyên nhân khiến cô nhóc này cười có đến 90% là không đứng đắn gì, nhưng khi anh rũ mắt xuống nhìn thấy cô lười biếng như mèo con dựa vào mình, trong lòng lại cực kỳ mềm mại, sao còn nắm mãi chuyện vừa rồi không chịu buông bỏ được. Phạm Nhật Minh phối hợp với cô mà không hỏi lại nữa, anh nhướng mày nói. Có chuyện gì thế? Lúc này Nguyễn Khánh Linh vừa mừng thầm trong lòng vì kế hoạch của mình thực hiện được, lại vừa nghĩ không biết nên mở miệng với Phạm Nhật Minh như thế nào mới ổn. Dù sao chuyện hợp tác này còn có liên quan đến Lãnh Nhược Giai. Cô nên hỏi như thế nào mới nghe vừa khiêm tốn, lại vừa biết được chuyện mình muốn biết đây. Sau khi suy nghĩ một lát, Nguyễn Khánh Linh cười một cách xinh đẹp, cô thử hỏi thăm dò một câu. Hôm nay lúc công ty họp, em có nghe được một công ty bất động sản dưới danh nghĩa của anh, gần đây định hợp tác với công ty Châu Báu sao? Ừ, đúng vậy, Phạm Nhật Minh gật đầu khẳng định, lúc này anh thấy đôi mắt to của Nguyễn Khánh Linh nhấp nháy một chút, vừa nhìn đã biết cô đang có ý định gì. Khóe miệng Phạm Nhật Minh không tự chủ được mà cong lên. Cô bé này chuẩn bị ra tay rồi. Quả nhiên, sau đó anh liền nghe thấy Nguyễn Khánh Linh hỏi. Vậy bên anh đã chọn được công ty nào chưa? Lúc này, Phạm Nhật Minh liếc mắt một cái, nhìn hai mắt tràn ngập sự mong chờ của Nguyễn Khánh Linh, anh bỗng có ý định muốn trêu cô một trận. Thế là người đàn ông này vẫn nói bằng giọng điệu bình thường, cố ý ra vẻ không hiểu ý cô là gì. Phạm Nhật Minh nói, vẫn chưa quyết định được nhưng mà, anh cười, nói nhỏ bên tai Nguyễn Khánh Linh, em có thể đoán thử xem, chuyện này làm sao mà cô biết được, tên miền mới của bên mình là Chuyên Ba, One, cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Nhưng Nguyễn Khánh Linh nghe ý tứ trong lời nói của anh thì có thể khẳng định được một điều, người đàn ông này không có ý định muốn hợp tác với Doctor. Nếu không, khi anh biết rõ cô là chủ tịch của Doctor thì sao lại không nói thẳng luôn với cô? Nguyễn Khánh Linh lại nghĩ đến những lời mà Tưởng Vinh Hoa đã nói trong cuộc họp ngày hôm nay. Chẳng lẽ những gì ông ta nói đều là sự thật sao? Phạm Nhật Minh thật sự muốn hợp tác với Lãnh Nhược Giai. Nghĩ đến đây, Nguyễn Khánh Linh lập tức không bình tĩnh được nữa. Hiện giờ trong đầu cô đã toát ra 10 vạn câu hỏi tại sao. Rõ ràng người đàn ông này biết cô và Lãnh Nhược Giai có mối thâm thù đại hận, hơn nữa đối phương còn điên cuồng mơ ước đến anh, nhưng anh lại bỏ qua nhiều công ty châu báu như vậy, cố tình lựa chọn công ty trang sức đa sa của Lãnh Nhược Giai. Rốt cuộc là anh ấy đang có ý định gì? Nguyễn Khánh Linh sắp rối rắm đến mức nổ tung rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy chua lòm ê ẩm. Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà hỏi ra, rốt cuộc Phạm Nhật Minh có muốn hợp tác với đa sa hay không? Cách chương.